Chương 647, Tiểu Quỷ Chi Thê 13. Nói ra lúc sau, chử mẫu quay đầu liền đem Ngô gia bên kia trở về. Chưa hề nói nhi tử không thích, hoặc là nhi tử bây giờ chính là quan trọng thời điểm loại hình từ chối ngữ điệu, nói thẳng đã coi nhân tuyển, nếu là cô nương nguyện ý, qua một thời gian ngắn liền sẽ tới cửa cầu hôn. Chử cử nhân như vậy người trẻ tuổi, nhà ai có thế quán thượng còn không phải cười trộm, làm sao lại không nguyện ý Ngô gia bóp cổ tay, nhưng cũng không cách nào. Hôm đó lúc sau, chử Phong vẫn là thường xuyên tới hỗ trợ, chử mẫu cu nở dê thường đến, có đôi khi một ngày muốn chạy 2-3 chuyến. Nàng không chỉ đối với Sở Vân Lê ôn hòa, chính là đối với Huyến Nhi cu nở dê rất yêu thương, còn đặc biệt cho hắn trứng bánh bao đưa tới. Làm lục mẫu lần nữa tới, vừa vặn đụng tới chử mẫu mỉm cười cho Huyến Nhi ăn bánh bao, chọc cho Huyến Nhi cười khanh khách, cách bối hai người bầu không khí hòa hợp, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Thấy lục mẫu vào cửa, chử mẫu cười nói, lục gia muội tử đến rồi, nói ngươi thường xuyên đến, như thế nào đều không đi nhà ta ngồi một chút đâu lục mẫu, chột dạ sợ ngươi đánh người nàng miễn cưỡng cười cười, ta nhà bên trong cũng vội vàng, qua lại vội vã, nếu là ngày nào rảnh rỗi, ta nhất định tới cửa. Lại thấy chử mẫu tay bên trong cầm Huyến Nhi ăn hơn phân nửa bánh bao, cười nói, còn phải đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố các nàng mẫu tử. Chử mẫu cười một tiếng, đem bánh bao cho Huyến Nhi chính mình cầm, thuận miệng nói, không cần khách khí như thế. Lục mẫu trong lòng không nắm chắc được nàng là biết nữ nhi cùng chử Phong chi gian sự tình không cự tuyệt đâu rồi y, vẫn là nàng tới chỉ là bình thường quan hệ tốt hàng xóm giúp đỡ xem hài tử. Nhìn một chút bên ngoài phòng bếp, nữ nhi ngay tại nấu cơm, thế là, nàng ngồi xuống cách đó không xa trên ghế, ta nữ nhi này cũng là số khổ, năm đó Lý gia tới cửa cầu hôn, hai nhà chúng ta tính môn đăng hộ đối, hai người chung đụng được cũng không tệ, thành thân sau cu nở dê trôi qua hảo hảo. Ai biết Lý gia đột nhiên liền thế sự vô thường. Thu nương trải qua trận này, tính tình kiên cường. Trước kia thích khóc tiểu cô nương, hiện nay đều có thể chính mình mang theo hải tử xuống qua. Nay ở góa nữ tử bất cứ lúc nào đều không tốt qua, muốn tao ý tứ, vẫn là để nàng tái giá, nhưng nàng còn không nguyện ý nói đến đây. Nàng ngượng ngùng cười cười, nhìn ta, nói tới nói lui không dứt, tẩu tử ngàn vạn ngươi đừng để trong lòng. Trừ mẫu mỉm cười, Huyến Nhi, đi xem một chút ngươi nương cơm chín rồi không có. Huyến Nhi bước tiểu chân ngắn phiên cánh cửa đi ra ngoài, chử mẫu mới tiếp tục nói, ta xem như có thể hiểu được thu nương khó xử người, nàng bây giờ so năm đó ta nhưng lợi hại hơn nhiều. Lục mẫu lúc này mới nhớ tới, trước mặt cái này nữ nhân cu nở dê tự mình nuôi lớn hải tử, còn đem hải tử dưỡng rất ưu tú. Nói dễ dàng, kia là đứng nói chuyện không đau eo. Toàn bộ man thành, tổng cộng cu nở dê không có mấy cái cử nhân. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt nàng liền lộ ra chút khâm phục đến, thu nương cùng ngài không thể so sánh, ngài quá để cao nàng. Ta thật thích nàng. Trừ mẫu mỉm cười, nói xác thực, là nhi tử thích nàng. Ngày đó Ngô gia tới cửa, không bao lâu nàng chạy tới đưa bánh, hẳn là nghe được có người tới cửa cầu hôn động tĩnh. Sợ nàng tùy tiện đem con trai hôn sự cho phép đi ra ngoài. Đồng dạng, ngày hôm nay đi ra ngoài trừ mẫu cũng sợ lục mẫu không biết nội tình. Tùy ý đem khuê nữ cho phép đi ra ngoài, đến lúc đó nhi tử hỏi nàng muốn tức phụ, nàng lại đến đi nơi nào tìm nếu như các ngươi nguyện ý, ta muốn mời người tới cửa cầu hôn. Lục mẫu, nàng nhìn một chút bên ngoài một mảnh trắng xóa, xác thực rất bình thường, quay đầu lại, nhìn trước mặt mặt bên trên mang cười phụ nhân, lại cảm thấy không chân thực. Lục mẫu thực sự không thể tin được. Đặt tại đùi bên trên tay cách vải áo véo một cái đùi đau nhức thế mà thật không phải là mộng nàng một mặt kinh hỉ. Ngài muốn vì chử cử nhân mời thu nương chử mẫu thấy nàng như vậy, vẫn rất cao hứng, gật đầu nói, là thu nương chính mình nên là nguyện ý, cực khổ ngài trở về cùng thu nương phụ thân thương lượng một chút, còn có nàng hai cái huynh trưởng, nếu là không dị nghị, ta sẽ mau chóng làm cho người ta tới cửa. Lục mẫu dưới chân phiêu hốt đi. Liền Sở Vân Lê tại phòng bên trong bếp gọi nàng đều không nghe thấy. Nàng bưng đồ ăn vào cửa, cười hỏi, ta nương làm sao vậy chử mẫu cười cười, ta nói muốn lên cửa cầu hôn, thúc nàng trở về tìm cha ngươi cùng huynh trưởng thương lượng một chút. Nghe vậy, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, vội vã như vậy sao trong lòng nàng, coi như chử mẫu đáp ứng, cun ở dê không ai nói nàng đáp ứng hai người lui tới liền nhất định sẽ cầu hôn, có thể nàng chỉ là xem nhi tử không muốn từ bỏ. Trước tùy ý lừa gạt đây. Coi như muốn thành thân, cũng không cần như vậy gấp gáp. Ta sốt ruột nha chử mẫu nhướng mày, ta nhi tử năm nay đều 23, phía trước vô luận ta như thế nào thúc, hắn đều chết sống không hé miệng cưới vợ. Lợi hại nhất một lần, ta đều đem cô nương mang nhà bên trong tới nhìn nhau, hắn lại la hó, vứt xuống nhân ra cô nương xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn ta cũng không thấy hắn cùng nhà ai cô nương đi được gần, người lui tới chỉ có đồng môn, đều là nhã nhặn người trẻ tuổi. Thấy hắn không đáp ứng hôn sự, ta còn tưởng rằng hắn không vui hồng trang, yêu thích Long Dương Sở Vân Lê, nàng mơ hồ rõ ràng vì sao chử mâu đối nàng không quá đụng vào. Mặc dù nàng là nhị gả, thậm chí còn mang theo hài tử. Chỉ ít, nàng là nữ nhân nha vạn vạn không nghĩ tới, chử mâu đối với nhi tức phụ yêu cầu thấp thành như vậy. Đương nhiên, trên đời này, có thể để cho chử phong không phải khanh không cưới cũng không nhiều chính là. Khoe miệng nàng không tự giác vểnh lên lên, đem thức ăn dọn xong, cười nói, đại nương, nếm thử ta tay nghề. Chử mẫu cầm lấy đũa, cười hỏi, phong nhi ở nhà, nếu là ta đặt chỗ này ăn, hắn ăn cái gì không bằng mời hắn cùng nhau Sở Vân Lê thử thăm dò hỏi. Phải biết, tặng đồ có thể đẩy nói là hàng xóm chi gian hỗ trợ, nhất là các nàng cô nhi quả mẫu, người ngoài nhiều giúp đỡ một chút còn nói đến qua đi, nhưng nếu là phần cơm bị người thấy được, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, nếu như rất nhanh sẽ định ra hôn sự, tình hình lại là khác biệt. Trừ mẫu không chút do dự, cu nở dê tốt, cha nhờ kho ý ta nấu cơm. Tháng chạp sơ, thành bên trong rất nhiều người để ý thanh niên Tuấn Kiệt Trừ Phong Trừ cử nhân, rốt cuộc tìm bà mối cầu hôn. Vị hôn thê là Lục gia cô nương. Cái nào Lục cô nương đâu cái kia hòa lì qua, đúng rồi, nàng chồng trước qua mấy ngày liền sẽ cưới tướng quân phủ nữ nhi. Người biết đều bóp cổ tay, như thế nào hảo hảo một đóa hoa bị cái này nữ nhân hái về nhà. Cử nhân con rể ai không nghĩ muốn nếu là hòa ly qua nữ tử đều được, vậy cái này thành bên trong rất nhiều người đều có thể. Bởi vì này, gần nhất ngay tại khua chiêng gõ chống chủ bị hôn sự lý ra, lại bị đám người xách ra tới thảo luận một lần. Nam tử hòa ly còn có thể trèo cao quý nữ, nữ tử hòa ly sau còn có thể mang theo hài tử nhị gả cử nhân. Hai phu thê này nhưng khó lường, có thể, bọn họ vốn cũng không nên cùng tiến tới. Hôn sự định ra, hai nhà lui tới càng thêm mật thiết. Ngày hôm đó buổi chiều, bên ngoài một mảnh rét lạnh, phòng bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ, Trừ Phong tại dạy Huyến Nhi vẽ tranh, hắn tìm cái buồn trang hạt cát, làm Huyến Nhi ở bên trong tùy tiện họa. Sở Vân Lê ngồi ở một bên mỉm cười nhìn. Đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến, Sở Vân Lê đứng dậy đi mở. Gần nhất người Lục gia thường xuyên tới thương lượng hôn sự. Lập tức cô nương một gả từ phụ mẫu, nhị gả theo bản tâm. Lúc trước Lục gia chuẩn bị qua một hồi đồ cưới, Sở Vân Lê theo Lý gia rời đi lúc toàn diện không muốn. Vốn dĩ nha, Lục gia đồ cưới toàn bộ cộng lại không biết có hay không 2 lượng bạc, nàng theo Lý gia cầm 50 lượng đi, chỗ nào còn nhớ được điểm này. Lục gia phía trước có tới hỏi qua muốn hay không giúp nàng chuẩn bị đồ cưới, Sở Vân Lê liền đã nói rõ. Đồ cưới chính nàng chuẩn bị. Nhưng Lục gia bên kia còn có ý định giúp nàng mua vài món đồ, thường xuyên tới hỏi nàng ý kiến. Cửa mở ra, bên ngoài đứng không phải người Lục gia, mà là Lý Triều Văn. Hắn một mặt nghiêm túc, chất vấn, ngươi phải lập gia đình Sở Vân Lê cu nở dê không ra khỏi cửa, ôm cánh tay đứng ở bên trong cửa, nhướng mày cười nói, ngươi đều phải lấy vợ, ta lấy chồng cũng bình thường nha, sẽ không phải ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi thủ tiết, ta thật sự cho rằng ta sẽ ngốc đến mức rời đi Lý gia còn cùng ngươi dây dưa không rõ. Từ chính thất làm thành ngoại thất dưới gầm trời này cũng không phải là chỉ có ngươi một người nam nhân, ngươi từ đâu tới tự tin theo nàng lời hỏi ra miệng. Lý Triều Văn sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi như thế nào thông đồng thượng trừ phong Sở Vân Lê, liên quan gì đến ngươi? Lý Triều Văn, hắn là người đọc sách, tiền đồ tốt đẹp. Ngươi là mang theo hải tử bị chồng dồn bỏ, hắn coi trọng ngươi chỗ nào thu nương chỗ nào đều tốt, có thể cưới được nàng là phúc khí của ta. Trừ Phong thanh âm đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, hắn từng bước một tới gần, đưa tay ke ho qua nàng vai, đối bên ngoài cửa sắc khó coi Lý Triều Văn thản nhiên tự nhiên, nhặt tiếng nói, ngươi không muốn nàng, là ngươi mắt mù. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi mắt mù đâu. Sở Vân Lê. Có chu tờ độc A Lý Triều Văn nhìn đơn bạc trên vai cái kia nam tử thon dài tay, hắn chưa hề nghĩ tới cái này thuộc về chính mình nữ nhân có một ngày sẽ gả cho người khác, cảm thấy hận đến không được, cắn răng nói, nhanh mồm nhanh miệng, quả nhiên là người đọc sách. Lấy chữ cử nhân văn thải, ngày sau tất nhiên rất nhiều người ưu ái, ta cũng không tin, về sau dụ hoặc nhiều, ngươi còn có thể thủ vững bản tâm. Kia là ta chuyện. Trừ Phong khẽ như mày, Lý Nhị gia, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi cùng Thu Nương đã không quan hệ rồi, qua mấy ngày chính là tướng quân phủ cô ra. Hiện nay ngươi xuất hiện ở đây, là hối hận sao hối hận, làm sao có thể Lý Triều Văn phí hết tâm tư mới đi đến ngày hôm nay, đợi đến hắn thành tướng quân phủ con rể, hắn đường vừa mới bắt đầu. Nhưng là, làm hắn nhìn cái này nữ nhân gả cho người khác, nhất là còn muốn mang theo hắn nhi tử, nghĩ như thế nào đều không cam tâm, nhịn không được nói, trước đó vài ngày ngươi còn nói sẽ chờ ta tới tìm ngươi. Trừ Phong đưa tay chính là một quyền. Lý Triều Văn vội vàng không kịp chuẩn bị, cái cầm chịu một quyền, chỉ cảm thấy hạ nửa gương mặt đều đang đau, nhịn không được sụp đổ hô to, nói thế nào động thủ liền động thủ, hai người các ngươi đều một cái đức hạnh nghe vậy. Trừ Phong ngược lại cười, đều nói không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Một cái đức hạnh rất tốt, chứng minh chúng ta một đôi trời sinh sở vân lê, cái này cũng có thể kéo tới một đôi trời sinh thượng.